Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, cùng Hồ Liệt Na chiến đấu. Bất quá nhớ tới Thiên Nhận Tuyết Trí Tuệ, Bỉ Bỉ Đông lại hơi hơi lắc đầu. Những chuyện này, Tuyết Nhi khẳng định là nhìn ra, Tuyết Nhi dù sao vẫn là một cái rất lý trí người. Liền xem như đụng phải chính mình bảo bối đồ đệ này, có chút ý luận tình mê, lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến trí tuệ của nàng. Tại một số đại sự phía trên IQ vẫn là tại tuyến. Không giống Nana, Bỉ Bỉ Đông ở trong lòng thở dài. Lúc bình thường Nana đó cũng là rất thông minh, nhưng là vừa gặp phải Lục Uyên, tựa như là mất Tomokazu dạng. Cả trái tim thì hoàn toàn đặt ở trên người hắn. Không có chút nào trước kia thông minh kình. Thật là ái tình sẽ giảm xuống nữ nhân IQ a. Nghĩ như vậy đến, tương lai cái này giáo hoàng vị trí vẫn là chỉ có thể để Tiểu Uyên tới làm. Nana Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông không có cân nhắc. Giáo hoàng vị trí này ai cũng có thể làm. Duy chỉ có họ Thiên người không được. Đây là Bỉ Bỉ Đông trong lòng ranh giới cuối cùng. Lần này đi thiên đấu, có cần hay không mang lên mấy cái phong hào đấu la chống đỡ giữ thể diện? Không người biết đến phong hào đấu la, ta dưới tay vẫn là có hai cái, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên cũng không kỳ quái. Bỉ Bỉ Đông là cái tâm kế cổ tay đều vô cùng lợi hại nữ nhân. Rất hiểu giấu tài, dưới tay âm thầm bồi dưỡng mình phong hào đấu la. Không thể bình thường hơn được. Bất quá Bỉ Bỉ Đông nguyện ý cùng hắn lộ chân tướng. Xem ra là thật đem mình làm người có thể tin được. Bỉ Bỉ Đông là một cái rất trọng tình cảm người. Muốn đi vào nội tâm của nàng rất khó. Nhưng là một khi bị nàng tán thành, nàng cũng sẽ đối ngươi vô cùng tốt. Tựa như là Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông là theo trong đáy lòng xem nàng như thành nữ nhi một dạng đến nuôi. Nguyên tắc bên trong, Hồ Liệt Na trên cơ bản thì là hoàn toàn thay thế Thiên Nhận Tuyết vị trí. Thâm thụ Bỉ Bỉ Đông sủng ái, đời này nhiều một cái Lục Uyên. Có lẽ Bỉ Bỉ Đông đối Lục Uyên cũng là bình thường ý nghĩ. Cho nên đối với hắn cực kỳ tốt, đối với Bỉ Bỉ Đông hảo ý, Lục Uyên đáy lòng tự nhiên cảm động, có điều hắn vẫn là cự tuyệt, hắn hy vọng hắn sáng tạo thế lực là hoàn toàn thuộc về hắn. Không có bất kỳ người nào nhúng tay, những thứ này phong hào vạch trần liền xem như theo hắn. Đó cũng là Bỉ Bỉ Đông người, dùng khó tránh khỏi không thuận tay, không cần lão sư. Có Long suốt ngày lẽo đẽo theo ta là được rồi. Lục Uyên nói ra, dạng này a, vậy được rồi, bất quá có gì cần cứ việc đối lão sư mở miệng. Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ Lục Uyên đầu, nói ra, ta đã biết. Lục Uyên khẽ gật đầu, vậy liền nói đến đây đi. Sư tỷ của ngươi đều chờ ở bên cạnh trông mòn con mắt. Bỉ Bỉ Đông lườm liếc trốn ở cách đó không xa nhìn lén Hồ Liệt Na, nói ra, các người những thứ này thanh niên a, thật là tách ra một hồi đều không được. Bỉ Bỉ Đông trêu chọc nói, hắc hắc. Lục Uyên xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển một cái, nói ra, lão sư ngài cũng tuổi trẻ đây, ngài tin hay không ngài cùng sư tỷ cùng đi tại trên đường cái. Mọi người tuyệt đối sẽ không cho là các ngươi là sư đồ, đều sẽ nghĩ đến đám các ngươi là tỉ muội đây. Lại ba hoa. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp oán trách liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, nhưng là trong mắt lại tràn đầy ý cười. Có nữ nhân kia không hy vọng người khác nói chính mình tuổi trẻ đây này, liền xem như Bỉ Bỉ Đông cái kia cũng không ngoại lệ. Lão sư, vậy ta đi. Lục Uyên nói ra, đi thôi, đừng để sư tỷ của ngươi các nàng sốt ruột chờ. Bỉ Bỉ Đông cười nói, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên cười cười, quay người liền đi ra ngoài. Chờ một chút, bỉ bỉ đông, âm thanh vang lên, để Lục Uyên bước chân không khỏi một trận. Tiểu Uyên a, ta có một vấn đề. Tối nay ngươi muốn ở chỗ nào? Nơi này chính là có hai cái nha đầu đều đang chờ ngươi đấy. Bỉ bỉ đông trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Lão sư ngài cái gì thời điểm cũng có loại này ác thú vị rồi. Màn đêm buông xuống, tên nha. Đây là phòng cửa bị đẩy ra thanh âm. Hồ Liệt Na nằm ở giường đầu, mặc trên người áo ngủ rộng thùng thình, có chút mị hoặc con người nhẹ nháy, nhìn lấy môn kia bên ngoài Lục Uyên cao ngất kia thân hình. Khóe môi câu lên một vệt đẹp mắt nụ cười. Sư đệ, ngươi đã đến, không phải ngươi nói tối nay sẽ không bỏ qua cho ta sao? Ta đây không phải cố ý tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu lợi hại mà. Lục Uyên mỉm cười, tiện tay đóng cửa phòng lại. Đối với Bỉ Bỉ Đông nói, tối nay ngủ chỗ nào? Lục Uyên tự nhiên là sớm có đánh được rồi. Trở về buổi chiều đầu tiên khẳng định là lưu tại Hồ Liệt Na cái này. Dù sao hai người đã hai năm không gặp mặt, mà Chu Trúc Thành lại đi theo hắn được một khoảng thời gian rồi. Loại này lựa chọn cũng không khó làm. Vậy ngươi còn không mau một chút đến kiến thức một chút. Hồ Liệt Na hướng lấy Lục Uyên liếc mắt đưa tình. Nhất thời một cỗ khó tả mị hoặc tại cả phòng tràn ngập. À, vậy ta đến rồi. Đối mặt dạng này mời, Lục Uyên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, mà lại dám ở phương diện này khiêu khích hắn. Hắn cam đoan Hồ Liệt Na ngươi sẽ phải hối hận. Thể nội huyết mạch hơi hơi sao động. Trong khoảng thời gian này, nó tựa hồ có chút phá lệ phát triển. Lục Uyên cũng không nén được nữa trong lòng rung động. Mấy bước đi đến bên giường, hơi hơi kéo một phát, đem Hồ Liệt Na kéo vào trong ngực. Nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia rung động lòng người gương mặt, Lục Uyên từ từ hôn lên. Sáng sớm, Lục Uyên mở mắt ra, nhìn lấy co quắp tại trong lồng ngực của mình Hồ Liệt Na, mang trên mặt vẻ tươi cười. Người sư tỷ này không có bắt đầu 100 vị trí đầu giống như khiêu khích, kết quả tối hôm qua còn không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhớ tới tối hôm qua mỹ diệu, Lục Uyên khóe môi không khỏi hơi hơi câu lên, nhắm mắt cảm thụ được huyết mạch trong cơ thể đã là bình hòa rất nhiều. Quả nhiên, trong nội tâm sao động vẫn là muốn phát tiết ra ngoài mới được. Nhìn lấy trong ngực Hồ Liệt Na cái kia thật dài nhếch lên lông mi, phấn nộn đỏ bừng khuôn mặt, Lục Uyên đáy lòng không khỏi dâng lên một vệt yêu thương chi sắc. Tối hôm qua sư tỷ so với Tuyết Nhi lần kia là vất vả nhiều hơn. Nàng so Tuyết Nhi tích cực quá nhiều, mặt đối với mình chết không nhận thua. Thẳng đến thật không chống chịu được mới đầu hàng. Cho nên, kết quả chính là đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Nhìn lấy Hồ Liệt Na hơi nhíu lên mi đầu, Lục Uyên trong tay lam bạch sắc quang mang lưu chuyển, chính là thanh khí thần lực cùng biển lớn chi lực. Đã hai loại thần lực liền ánh mắt đều có thể trị hết. Như vậy tẩm bổ một chút Hồ Liệt Na thân thể nên cũng không phải cái vấn đề lớn gì đi. Lam bạch sắc quang mang theo Lục Uyên đầu ngón tay rót vào Hồ Liệt Na thân thể, từ từ tư dưỡng thân thể của nàng. Theo hai cỗ thần lực chậm chạp rót vào, Hồ Liệt Na hơi nhíu mi đầu chậm rãi giãn ra, một đôi mắt đẹp từ từ mở ra. Sư đệ, Hồ Liệt Na một đôi cánh tay ngọc trực tiếp ôm lên Lục Uyên cái cổ, môi đỏ trực tiếp khắc ở Lục Uyên trên môi, khuôn mặt nhẹ nhàng dán lên Lục Uyên gương mặt, trong miệng nhàn nhạt nỉ non. Sư tỷ, nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na cái trán kim sắc tóc ngắn vuốt đến sau tai. Lục Uyên tại Hồ Liệt Na trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thanh âm ôn nhu, sư đệ, ta rốt cục là người của ngươi. Hồ Liệt Na ha ha cười một tiếng, xinh đẹp mang trên mặt thỏa mãn. Ngươi về sau nhất định muốn thật tốt đối với ta, ngàn vạn không thể cô phụ ta. Hồ Liệt Na nhẹ giọng tại Lục Huyên bên tai nói ra. Ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Ta tốt sư tỷ. Lục Huyên mỉm cười, đem Hồ Liệt Na thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.